Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 564, Trảm Long võ sĩ. A, ta muốn Gecko Moria tên khốn kia đánh phi, lại dám cướp đoạt ta bóng dáng. Yên tĩnh u ám sâm trong rừng. Đoàn người chạy thật nhanh mà qua. Dẫn đầu Luffy hai mắt mạo hiểm tức giận hỏa diễm hướng phía trước tòa thành phóng đi. Ngu ngốc, thực sự là quá mất mặt. Cư nhiên bị đối phương dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Nghĩ đến lúc trước chính mình không hề lực trở tay bị bắt. Sau đó đoạt đi bóng dáng. Sau rông trên người liền tràn ngập xấu hổ. Rơi vào sau cùng Usopp. Thở hồng hộc đuổi theo phía trước chuẩn bị rửa nhục trước ba người tên. Lớn tiếng nhắc nhở, này, ba người các ngươi chờ một chút, tuy là chúng ta muốn đi tìm Moria báo thù, có thể là các ngươi bóng dáng dù sao tất cả đều bị đoạt đi. Dù cho cái này mảnh nhỏ hải vực ở làm sao hắc ám, cũng vô pháp cam đoan hoàn toàn chiếu xạ không đến ánh mặt trời. Bây giờ là nửa đêm cho nên coi như rất an toàn. Nhưng nếu như đến khi mặt trời mọc, vậy các ngươi sẽ mạo hiểm tan thành mây khói nguy hiểm. Nói cách khác, các ngươi phải làm xong sau khi trời sáng xấu nhất dự định. Chạy thật nhanh sau rông, quay đầu lại lơ đễnh nói. Nếu nói như vậy, vậy đem cái tên kia ở trước hừng đông sáng giải quyết hết. Đoạt lại bóng dáng, nói không sai, trước ánh bình minh không có ăn. Thực sự là không xong thấu. Nếu bọn họ đã hướng chúng ta khiêu khích, kế tiếp hắn nhất định sẽ hối hận. Phía sau đi theo Chopper, đầu qua lại quét mắt bốn phía. Hỏi ai, Lâm Thiên làm sao không ở nơi này? Liền từ lúc trước đột nhiên tiêu thất, liền không thấy hắn xuất hiện. Sanji mở miệng trả lời. Lấy Lâm Thiên chiến lực, coi như thất vũ hải cũng không phải của hắn đối thủ. Hơn nữa nói vậy hắn ngay từ đầu liền đã biết đây là Gecko Moria địa bàn. Nói cách khác, Robin tiếp lời đầu, hôm nay sự tình, Lâm Thiên chắc là sẽ không nhúng tay, muốn để tự chúng ta giải quyết. Khảo nghiệm sao? Sau rông nhẹ giọng nói nhỏ, trầm tư trong ánh mắt không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh xuyên qua phía trước đi qua rừng rậm, u ám cửa lâu đài xuất hiện tại ánh mắt mọi người. Cửa lớn đóng chặt trên, từng cái khô héo chát trải rộng trên đó. Không có gì khách khí. Luffy một cước đạp bay đại môn. La lớn. Moria, người đi ra cho ta. Đợi một chút. Chủ nhân để cái kia chỉ biết mơ mộng hão huyền vĩ đại ngu đần cương thi. Cứ như vậy ở trên đảo sằng bậy sao? Ngoặc kép, một vị cương thi. Đối diện trước tương so với người bình thường bên cạnh lớn mấy lần thân thể khổng lồ Moria. Xin lỗi nói. Tên ngu ngốc kia cương thi hành động. Cùng bản để bọn họ không thể tiến hành cuồng hoan. Moria tướng mạo như ác ma vậy. Ngạch sườn có mọc ra hai sừng. Lỗ tai cùng hàm răng cũng là nhọn. Đầu tới cổ đều có cùng loại khâu lại vết thương giao nhau trạng chỉ khâu. Ăn mặc biên bức trạng cổ áo sơ mi cùng gothic nghệ thuật phục trang. Lớn nhất đặc thù là có như lửa hành vậy kiểu tóc. Lúc này, Moria chính nhất khuôn mặt không lo lắng dựa vào ở trên vách tường. Mặt đối thủ hạ xin lỗi, phất phất tay nói, yên tâm, trước hết để hắn làm ầm ĩ một hồi, các loại một đoạn thời gian qua đi, hắn sẽ an tĩnh lại. Đột nhiên Dr. Hawkback lo lắng nói, Moria đại nhân, nhưng là cái kia sát thần Lâm Thiên, cũng ở trên tòa đảo này, mà chúng ta ngay cả hắn một chút tung tích cũng không có phát hiện. Nếu như, còn lại không cần Dr. Hawkback nhiều lời. So sánh với Moria cũng minh bạch, Lâm Thiên nhưng là cái kia đoàn hải tặc một người. Chính mình cướp đoạt mũ rơm tiểu tử bóng dáng, nhưng là đang gây hấn với hắn. Nghe được Dr. Hawkback nhắc tới tên này, Moria ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng, sau đó lại cực nhanh tránh đi. Lâm Thiên thực lực có thể không phải thế giới tối cường, nhưng hắn đối đãi địch nhân thủ đoạn quả thực đáng sợ. Dù cho đều là ngoại giới đồn đãi hung tàn vô cùng Moria. Nghĩ đến Lâm Thiên thủ đoạn, nội tâm cũng không khống chế được run lên. Moria nhưng là thấy tận mắt, cái tên kia thủ đoạn, coi như mình, cũng cảm thấy không bằng. Không đúng vậy sẽ không bằng vào sức một mình. Kinh sợ tân thế giới không biết bao nhiêu hung tàn tên. Dr. Hogback tiếp tục nói. Hơn nữa ta lúc trước phái Perona đi dò xét một cái bên ngoài thuyền hải tặc động tĩnh. Bây giờ còn nhìn thấy tin tức của nàng. Sợ rằng nàng là bị sát thần Lâm Thiên giết chết. Yên tâm, Moria mở miệng khuyên nói ra. Hiện tại Oz đã trọng sinh. Trên đảo cũng không thiếu cương thi. Coi như chống lại Lâm Thiên chúng ta cũng không phải nhất định sẽ thua. Chỉ cần cho ta nhóm thời gian nhất định. Dùng Oz đạt được càng nhiều cường giả bóng dáng. Đừng nói Lâm Thiên. Coi như bách thú Kaido tên kia cũng không phải của ta đối thủ. Đến lúc đó ta là có thể một lần nữa trở lại tân thế giới. Tìm Kaido tên kia báo thù. Nắm chặt hai tay. Thì dường như bách thú Kaido đã bị chặt nắm chặt trong tay. Moria đã thấy chính mình dẫn dắt cương thi đại quân. Trở lại tân thế giới rửa nhục trước tràng cảnh. Nhìn chủ nhân thần sắc trên mặt. Dr. Hogback muốn nói lại thôi. Đừng nói chiến thắng bách thú Kaido. Hiện tại ngay cả sát thần Lâm Thiên cái tên kia. Liền không phải ngươi có thể giải quyết. Coi như ngươi sở hữu cương thi đại quân. Cũng không phải bách thú Kaido đối thủ. Dù sao Kaido nhưng là thường thường một mình đấu toàn bộ tổng bộ hải quân tồn tại. Tuy là mỗi lần đều bị bắt. Thế nhưng mỗi lần đều sống hảo hảo. À, Moria cái tên kia ở nơi nào? Cho ta đem bóng dáng trả qua tới. Nhảy vào lâu đài Luffy đám người. Như chỗ không người nhảy vào. Này điên cuồng vọt tới cương thi. Ở Luffy đám người trước mặt không hề ngăn cản lực. Tất cả đều bị tiêu diệt. Ngu ngốc, cư nhiên bị bọn người kia bắt được. Sau rông thuận tay chém đứt hơn 10 vị cương thi. Trên mặt tràn ngập vẻ xấu hổ. Bị yếu như vậy ra hỏa bắt lại. Đối với sau rông mà nói thực sự là vô cùng nhục nhã. Phi thân đạp bay trước mặt cương thi. Sanji trên người mọc lên tức giận hỏa diễm. Các ngươi đem Nami tiểu thư bắt đi nơi nào? Nhanh lên một chút cho ta nói ra. Trước đại môn. Nhìn ở bên trong lâu đài sông ngang đánh thẳng Luffy ba người. Usopp ngây người nhưng đứng ở nơi đó. Xem ra chúng ta cũng không cần dùng muối ăn. Cái này cương thi ở Luffy ba người trước mặt không hề lực trở tay. Bọn họ đây là đang phát tiết tức giận trong lòng. Có hay không bóng dáng kỳ thực không sao cả a. Tỏa thương tỏa thương. Từng đợt vang dội tiếng kiếm reo. Rất nhanh vũ động dài bằng bàn tay kiếm. Song kiếm hóa thành tàn ảnh mỗi phút mỗi giây đều đang tiến hành hàng chục hàng trăm lần giao phong. Biến mất Brook, đang cùng chính mình bóng dáng ở giữa một căn phòng bên trong giao thủ. Phát thệ đoạt lại chính mình bóng người Brook, dùng chính mình sinh mệnh tiến hành một lần cuối cùng tranh đoạt chiến. Chiêu thức giống nhau, có thể Lâm Thiên bóng dáng chiếm cứ võ sĩ, dùng so với Brook vô luận là tốc độ cùng công kích, đều mạnh toàn cục phân. Gắt gao trong mấy chiêu, Brook liền không thể đình chỉ tiến công toàn lực phòng thủ. Lấy tư cách chiêu thức người sáng tạo Brook, đối với mình chiêu thức hẳn là hết sức quen thuộc. Vô luận là kẽ hở vẫn là thời cơ công kích cùng phản kích thời cơ. Nhưng Brook đối mặt võ sĩ kiếm thuật, lại không chút nào lực trở tay. Đó là bởi vì đối phương quá mạnh mẽ. Vô luận là tốc độ cùng phản ứng vượt qua xa chính mình. Chém. Nắm lấy cơ hội, gắt gao là trong nháy mắt, Brook còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Đầu mình liền bị trước mặt võ sĩ kiếm đâm bên trong. Sắc bén mũi kiếm, trực tiếp đem Brook bạch cốt đầu đâm ra từng đạo sỏ xuyên qua đầu lâu khe hở. Bay rớt ra ngoài, trùng điệp té rơi trên mặt đất, vù vù, trong miệng vô cùng thở hổn hển. Brook đã không có bao nhiêu sức tái chiến. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Xem ra, đã biết lần chỉ sợ cũng đoạt sẽ không cái bóng. Kết thúc đi, thẳng thắn trực tiếp thừa nhận mình thất bại. Bằng ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Cương thi võ sĩ lòng mã cười nhạt nói. Nhưng, Brook dùng khởi thân thể bên trong còn sống khí lực. Làm, tựa như một cái bất tử điểu vậy. Dù cho trong miệng thở hổn hển, có thể Brook vẫn là không có buông tha. Long mã nắm chặt bên trong tay bội kiếm. Người đã ngay cả đứng lên cũng không nổi. Vì sao còn không buông tha? Quên đi, nên để cho ngươi hoàn toàn không cách nào hành động, vì phòng ngừa ngươi lần nữa đến đây cướp đoạt bóng dáng. Hay dùng ta am hiểu nhất đuôi tên chém tới giết ngươi mấy cơ phận a. Ngoặc kép, chính mình là không có khả năng giết chết Brooke. Tuy nói bóng dáng cùng chủ nhân ra đi, nhưng nếu như chủ nhân đã chết, làm sao sẽ còn có bóng dáng tồn tại? Cũng liền nói, mình và Brooke nhưng thật ra là cùng nhau. Brooke cúi đầu nói, người rõ ràng cái gì cũng không biết, không cho phép dùng cái tên đó. Đó là xuất thân vương quốc tập kích bất ngờ bộ đội ta tối cường chiêu thức xưng là chấn hồn khúc. Lay Ben la le, vì tán thưởng một kiếm này tính toán đồng bọn xưng là mũi bài hát ba đinh đuôi tên chàm. Mặc dù ngươi sở hữu chiêu thức của ta, cũng không có sở hữu cảm tình của ta cùng từng trải. Ngươi không xứng sử dụng tên này. Lấy tư cách cương thi, võ sĩ đã mất đi cơ bản tình cảm, chỉ có bản năng chiến đấu. Nếu như vậy, ngươi cái này bản tôn liền tới phá giải ta hàng giả chiêu thức a. Ngoặc kép, không có nhiều lời, Brooke ngoan cường từ dưới đất đứng lên. Bởi vì, này nhất chiêu không phải không chỉ có quan hồ tôn nghiêm, còn có đối với bằng hữu cùng tình cảm mình tiết độc giả phẫn nộ. Tay trái mỗi người cầm kiếm, bước chậm hướng phía đối phương đi tới. Từng bước một, trầm mặc không tiếng động trầm mặc. Chỉ có riêng mình kiếm ý phiêu đãng ở mảnh không gian này. Thẳng đến thân ảnh giao nhau mà qua. A, kèm theo kêu thảm một tiếng, Brooke thân ảnh rồi ngã xuống. Võ sĩ nhẹ nhàng thu hồi trường kiếm trong tay. Hồi quá thân lai, nhàn nhạt nói ra, người thất bại, dầm dập. Đúng lúc này, Yêu Yêu đọc sách, nê tê toàn bộ Kojima kịch liệt lay động. Sau rông, Frankie cùng Usopp ba người. Một đường chém đứt vô số cương thi. Rốt cuộc tìm được Brooke. Khô lâu, rốt cuộc tìm được ngươi. Bất quá dường như ngươi bị đánh rất thảm a. Frankie, nâng dậy té xuống đất Brooke. Vừa cười vừa nói. Sau đó đi tới Usopp. Liếc mắt liền thấy được trước thả võ sĩ Long Mã. Khẩn trương đứng ở phía sau. Nhắc nhở sau rông nói. Sau rông, cái này chính là Brooke bóng dáng chiếm cứ cương thi. Trong truyền thuyết được xưng chém dụng phi long chảm long võ sĩ Long Mã. Không cần Usopp nhắc nhở. Sau rông ánh mắt đã nhìn kỹ đến trên người. Tản ra thuộc về cường đại kiếm hào khí tức. Sát sát lao. Chậm rãi quất ra trường kiếm trong tay. Long Mã A-H-A tiếu lên. Bước chậm đi hướng Frankie. Thật là làm cho người khó làm. Ngươi tại sao có thể tùy tiện đụng người thua. Thoại âm rơi xuống. Long Mã cước bộ bỗng nhiên bước ra, vươn trường kiếm trong tay hướng phía ngồi xổm người xuống Frankie. Cực nhanh phóng đi, keng, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo. Đột tiến Long Mã bị ngừng, lợi hại mũi kiếm đã ở sau rông Wado Ichimonji dày rộng dưới thân kiếm bị ngăn trở. Chờ một chút, người chính là trước đây thật lâu chém dụng quá phi long võ sĩ đi. Ta rất muốn gặp gỡ ngươi. Nhìn về phía trước mặt Long Mã, sau rông trong mắt tràn đầy chiến ý, gắt gao là giao thủ ngắn ngủi. Sau rông cũng đã cảm giác được đối phương là một cái cường đại kiếm hào. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.